Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 797, sống lại thành miêu. Thời gian loáng một cái, đã là 2 tháng sau. Sơn cốc u tĩnh bên trong, từ 2 tháng trước bắt đầu, liền bị một đoàn mịt mờ sương mù bao phủ. Theo thời gian chuyển rời, tụ tập ở đây linh vụ càng ngày càng dày đặc, thậm chí hiển lộ ra mấy phần bàng bạc dâng trào tâm ý. Đến lúc này, bên trong thung lũng sương mù dày, thậm chí tạo thành nhất cái cự đại nguyên khí vòng xoáy, đem chu vi mấy trăm dặm nguyên khí đất trời đều không ngừng hấp xả lại đây. Giờ khắc này, Lý Huyền Dạ thân thể liền khác nào một cái động không đáy giống như vậy. Bất luận bao nhiêu nguyên khí đến rồi đều không thể rót đầy. Đem cuối cùng một phần thiên tài địa bảo nuốt vào trong bụng, Lý Huyền Dạ lại đầy uống một ngụm lớn thần nguyên tủy. Sóng năng lượng khủng bố từ Lý Huyền Dạ trong cơ thể tỏa ra đến. Bên trong thung lũng nguyên bản màu trắng tinh nguyên khí đất trời, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu vàng. Nguyên khí màu vàng óng giống như có lẽ đã sắp ngưng tụ thành trạng thái lỏng. Thông qua Lý Huyền Dạ trên người mỗi một cái lỗ chân lông, tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó ở thần ma thân thể cường lực nghiền ép dưới, tạo thành giọt giọt càng tinh khiết hơn nguyên tương. Những này nguyên tương, một giọt ẩn chứa nguyên khí, đạt đến một cái trình độ khủng bố. Vô số nguyên tương không ngừng hội tụ ở Lý Huyền Dạ dưới trong bụng, khai thác ra một mảnh không gian kỳ dị. Đây không phải là phổ thông đan điền, càng giống là người tu chân tử phủ. Nhưng so với tử phủ cường đại hơn, càng gần gũi sinh mệnh bản nguyên. Lý Huyền Dạ nhắm mắt mà coi, có thể nhìn thấy ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, càng ngày càng nhiều nguyên tương tụ tập, bắt đầu hình thành một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ từ từ biến thành dòng sông. Vô số điều dòng sông hội tụ đến, lại tạo thành một mảnh hồ nước, thậm chí là đại dương. Khó có thể tưởng tượng Lý Huyền Dạ trong cơ thể đã ngưng tụ bao nhiêu nguyên khí. Hắn mua tu luyện vật liệu, bản thân đều là đại bổ rất bù đồ vật. Tùy tiện một cái, tích chứa nguyên khí liền phi thường khủng bố. Cái khác thần văn cấp người tu luyện, 10 năm cũng chưa chắc có thể luyện hóa đi một cái. Nhưng Lý Huyền Dạ ở ngăn ngắn 2 tháng bên trong, liên tục luyện hóa đi mấy chục kiện. Đây là chỉ có cường đại thần ma chi thể mới có năng lực hoàn thành sự tình. Theo nguyên khí chi hải không ngừng mở rộng, mãi đến tận đạt đến một loại nào đó điểm giới hạn thời điểm, Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm giác được, cơ thể chính mình đang không ngừng được cường hóa, linh hồn chất lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, sinh mệnh vòng cũng đang trở nên càng rộng rãi. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ sống lưng, cái kia cái bất hủ thần mạch, cũng phóng ra so với ngày xưa càng thêm chói mắt thần quang. Vừa lúc đó, Lý Huyền Dạ cảm giác bụng nguyên khí chi hải đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Hắn quan sát bên trong thân thể mà đi, cảnh phát hiện là bất hủ thần mạch cuối cùng bỗng dưng sinh trưởng đi ra một đoạn, thẳng tắp mà đâm vào nguyên khí chi hải bên trong, cùng nguyên khí chi hải nối liền với nhau. Nguyên bản Lý Huyền Dạ đã đạt đến đột phá thiên đạo cấp điểm giới hạn, nhưng là bị bất hủ thần mạch như thế nhất quấy, lượng lớn nguyên khí trực tiếp bị bất hủ thần mạch rút đi, để Lý Huyền Dạ nguyên khí chi hải trong nháy mắt thu nhỏ lại một nửa. Đột phá thiên đạo cấp cảm giác cũng triệt để đã mất đi. Lý Huyền Dạ một mặt im lặng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy vừa rõ ràng đã có chút xuất hiện dấu hiệu lôi kiếp vân, rồi lại dần dần từ từ tiêu tán. Cũng là say rồi, này chết tiệt bất hủ thần mạch, quả thực là ở xấu ta chuyện tốt a. Đem bên trong sơn cốc ở ngoài nguyên khí màu vàng óng một cái nuốt chửng, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ đứng dậy, kiểm tra một chút mình bây giờ thuộc tính trạng thái. Lý Huyền Dạ, thần văn 47 giai. Hả? Lý Huyền Dạ nhất thời sáng mắt lên. Xảy ra chuyện gì? Lại trực tiếp từ 40 giai đột phá đến 47 giai. Thăng liền cấp 7 mà. Hơi cường điệu quá a. Xem ra lần này đột phá thất bại cũng không phải chuyện xấu gì mà. Lập tức để hắn thăng liền cấp 7. hầu như lập tức liền muốn chạm được thần văn cấp đỉnh cao. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ bỗng nhiên sinh ra một ít ý tưởng khác. Thế nhân đều nói, thần văn đỉnh cao là 49 cấp, ta hiện tại chỉ kém cấp 2 liền có thể đạt đến. Vì sao không đi thử nghiệm một phen? Hơn nữa, thần văn 49 cấp đúng là cực hạn. Chỉ cần ta đến thời điểm soạt ra một tấm thần văn thẻ thăng cấp đến. Có hay không có đột phá thần văn 50 giai độ khả thi? Xem ra đột phá thiên đạo cấp tiến độ lại muốn chậm lại một điểm. Ta phải đi luyện soạt 3 cái tiểu phó bản mới được. Truyền tống về đến Nhã Phủ, lại tiến vào Hồng Mông giới. Lý Huyền Dạ ở chính mình tư nhân lãnh địa bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Đo thử một chút bất hủ thần mạch lên cấp sau sức mạnh. Lần thứ 2 kích phát bất hủ thần mạch về sau, Lý Huyền Dạ phát hiện lực lượng pháp tắc bổ trợ. Từ nguyên bản cấp 1 tăng cường đến cấp 2. Ở cấp 2 pháp tắc thời gian ảnh hưởng. Hắn lúc ngừng hiệu quả. Kéo dài 2 giây. Tăng cường đến 8 giây. Ngoài ra, pháp tắc không gian sau khi tăng lên, hàng duy đả kích hiệu quả cũng rõ ràng hơn. Hơn nữa ở kích phát bất hủ thần mạch về sau, Lý Huyền Dạ pháp tắc không gian có thể đạt đến cấp 3. Cấp 3 pháp tắc không gian dưới, để hắn đối không gian lý giải tiến nhập một loại càng sâu cấp độ. Còn có cấp 2 ngọn lửa pháp tắc, đang trang bị hỏa thần trang phục thời điểm sử dụng. Đối với ba hỏa cầu lớn thuật uy lực bổ trợ hiệu quả cũng là không tệ. Không nhiều không nói. Cái này toàn hệ pháp tắc bổ trợ bất hủ thần mạch. Thực sự là dùng quá tốt. Chỉ là lên cấp một lần. Liền cơ hồ khiến Lý Huyền Dạ thực lực gấp bội. Hiện tại Lý Huyền Dạ tiêu chuẩn sức chiến đấu. Đã tiếp cận 2 triệu. Sao keng. Mở ra cao cấp cạm bẫy bảo dương. Sắp rơi vào xúc sinh nói. Bắt đầu luân hồi mới trải nghiệm. Cái quỷ gì? Làm Lý Huyền Dạ khôi phục ý thức thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại biến thành một con đế trắng đốm đen mèo rừng nhỏ. Nói cho đúng là một con mới vừa sinh ra được mèo con. Phỏng chừng cũng là ra đời 2 ngày. Đứng cũng không vững. Cái gì ngoạn ý? Khó đạo ngã lại xuyên việt sống lại. Hơn nữa trùng sinh thành một con mèo con. Keng. Luân hồi phó bản mở ra. Lần này thí luyện bên trong, ký chủ đem lấy hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái trải nghiệm miêu sinh. Thí luyện kéo dài thời gian là 10 năm. Tại thí luyện kết thúc trước như bất ngờ tử vong, thì lại thí luyện thất bại. Xóa bỏ ký chủ. Chú thích, lần này thí luyện ở vào bình hành á vị diện, cùng chủ vị diện không thuộc về cùng nhất thời giây. Thí luyện 10 năm, chủ vị diện thời gian chỉ sẽ tới 10 canh giờ. Lý Huyền Dạ xem như là rõ ràng. Nguyên lai này là một người sinh trải nghiệm phó bản. Nói cho đúng là miêu sinh trải nghiệm. Để hắn lấy một con mèo hình thái sinh hoạt 10 năm. Dùng miêu góc độ tới đối xử thế giới này. 10 năm a, có phải là quá lâu một điểm? Hơn nữa ta hiện tại tựa hồ là một con bị vứt bỏ mèo rừng nhỏ. Trạng thái có chút nguy hiểm a, Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Lập tức mở động đầu óc tìm kiếm đối sách. Đầu tiên hắn quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện vị diện này hẳn là có văn minh tồn tại. Mà lại là một cái cùng trái đất gần như trình độ khoa học kỹ thuật văn minh. Bởi vì hiện tại liền thân ở nhất thành thị nhỏ trong hẻm nhỏ. Bị thả ở nhất cái hộp gỗ bên trong. Trước mặt còn có nhất hộp sữa bò như thế đồ vật. Từ đóng gói hộp trên xem. Thế giới này hẳn không phải là trái đất. Văn tự không giống nhau, nhưng đóng gói hộp trên người phát ngôn, dài đến cùng nhân loại gần như, miêu, miêu, chấm ngoặc kép, trong hẻm nhỏ truyền đến thê thảm tiếng mèo kêu, a, thật đáng yêu nhỏ mèo, ngươi làm sao bị người vứt bỏ a, ngươi đồng ý theo ta về nhà à, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.